Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 108 bị pháo hôi tuyệt thế thiên kiêu. Nhị, Hàn Đàm thượng mạo nhè nhẹ xương trắng. Còn chưa tới gần là có thể cảm nhận được từ bên trong truyền đến xương hàn ý. Yến Cơ là biến dị băng linh căn. Điểm này hàn khí đối nàng tới nói tính không được cái gì. Nàng ánh mắt dừng ở phiêu phù ở Hàn Đàm thượng kia một mảnh nhỏ màu lam nhạt như là khắc băng giống. Nhau hoa sen thượng, hai đóa hoa sen lớn lên ở một khối. Thon dài cánh hoa tổng cộng có 36 cánh. Xương trắng lượn lờ ở chung quanh. Như là tiên cảnh giống nhau xa hoa lộng lẫy, đẹp thiên tài địa bảo Yến Cơ thấy nhiều. Nàng vận khởi trong cơ thể linh khí. Mũi chân dẫm lên Hàn Đàm trên mặt thủy duỗi tay đem song sinh tịnh đế hàn băng liên đều vớt lên. Thuận tay nhét vào túi càn khôn, không có chuyên môn đặt linh dược hộp. Trực tiếp bỏ vào túi càn khôn sẽ tổn thất dược tính. Yến Cơ cũng không ngại, như là quỷ tử vào thôn dường như đem Hàn Đàm thượng song sinh tịnh đế hàn băng liên hái được cái. Sạch sẽ, liền một mảnh lá cây đều chưa từng lưu lại, nguyên bản bị song sinh tịnh đế hàn băng liên điểm xuyết. Hàn Đàm hiện tại trụi lùi, một chút sinh khí đều không có. Yến Cơ mới vừa thu hảo, liền nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, nàng dưới chân một cái dùng sức, vạt áo phiên phi, thân ảnh nháy mắt che giấu đến bên cạnh trong bụi cỏ thực mau. Một đám người thân ảnh xuất hiện ở Hàn Đàm bên cạnh, Yến Cơ nhìn lướt qua. Ánh mắt ở trong đám người kia nói tương đối nhỏ sinh thân ảnh thượng dừng một chút. Câu lấy khóe miệng cười vui vẻ, song sinh tịnh đế hàn băng liên đâu. Cầm đầu một vị ăn mặc màu lam nhạt đạo bào nam tử hắc mặt nhìn trước mắt trống rỗng Hàn Đàm. Trên mặt mang theo rõ ràng tức giận, hắn bên người người cũng là sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ bị người đoạt trước một bước cầm đi? Dựa, Lam bào nam nhân nghe vậy một trường chụp ở bên người trên thân cây. Biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, lão tử thật vất vả mới được đến tin tức này. Hoa như vậy nhiều tinh lực tiến vào cư nhiên bị người nhanh chân đến trước. Nếu như bị ta biết khi cái kia vương bát dê con đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ta nhất định làm chết hắn nha. Đứng ở trong đám người Trần Như nghe vậy trái tim kinh hoàng hai hạ. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, tin tức này là nàng truyền ra đi, chỉ là muốn cho những người khác đi hấp dẫn hắc ma trong rừng kia mấy đầu cao dài yêu thú chú. Ý, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy. Tiểu Như, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Đứng ở Trần Như bên người nam nhân quan tâm ra tiếng hỏi, mọi người tầm mắt bị hấp dẫn lại đây. Trần Như miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, giải thích nói, ngoặc kép, nơi này hàn khí quá đến xương, ta tu vi tương đối thấp, có chút khiêng không được, Hàn Đàm chung quanh hàn khí đích xác rét lạnh đến xương. Không chỉ là Trần Như, ngay cả cầm đầu Lam bào nam nhân đều có chút chịu không nổi. Hắn không cam lòng ở Hàn Đàm bốn phía quét hai vòng. Không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Nén giận vung tay lên. Đi, một đám người hùng hổ tới. Ủ rũ cục đuôi rời đi, Yến Cơ đang âm thầm quan sát đến. Thấy bọn họ biến mất khắp nơi trong tầm mắt cũng không vội mà động quả nhiên. Qua hai phút kia Lam bào nam nhân lại đánh cái hồi mã thương. Thấy nơi này đích xác không có gì động tĩnh. Mới không tình nguyện mang theo đồng bạn rời đi hắc ma lâm mơ siêu Yến Cơ lúc này mới chậm gì gì từ trong bụi cỏ đi ra, hướng tới cùng đám kia người tương phản phương hướng đi đến, ra hắc ma lâm. Yến Cơ đi phường thị mua điểm tiểu ngoạn ý nhi, sau đó tìm mấy cái tiểu hài tử NPC, đêm này những tiểu ngoạn ý nhi cười tủm tỉm đưa cho bọn họ tiểu bằng hữu. Tỷ tỷ tưởng làm ơn các ngươi một việc, không bao lâu. Thứ nhất tin tức cực mau ở phường thị bên trong truyền khắp. Nghe nói có chi đội ngũ vào hắc ma lâm cầm đi song sinh tịnh đế hàn băng liên. Kia đội ngũ dẫn đầu người gọi là Tề Vũ Hàng, này tin tức là từ NPC trong miệng truyền ra tới. Chúng người chơi đối này tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ cảm thấy NPC khẳng định sẽ không gạt người. này tin tức càng ngày càng nhiều người biết, tu vi thấp chỉ có thể âm thầm hâm mộ, tu vi cao tắc trực tiếp không khách khí tới cửa thảo linh dược đi. Tề Vũ Hằng bị làm phiền không? Thắng phiền, cố tình không ai tin tưởng hắn nói, không ngừng là hắn. Phàm là hắn trong đội ngũ người đều đã chịu bất đồng trình độ tao, nhiễu. Bao gồm Trần Như, mặc kệ bọn họ làm cái gì, đều sẽ phát hiện phía sau gắt gao đi theo hảo những người này. Làm hại bọn họ cũng không dám ra cửa, chỉ có thể đãi ở chính mình tiểu trúc ốc. Yến Cơ làm xong những việc này lúc sau liền tìm một chỗ hẻo lánh địa phương, từ túi càn khôn lấy ra hàn băng liên tới. Này hàn băng liên rời đi hàn đàm, dược tính sói mòn rất nhiều. Cánh hoa thượng màu lam đều dần dần biến mất, nếu là lại phóng một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng trực tiếp báo hỏng rớt. Nàng trực tiếp cầm một đóa hàn băng liên nhét vào trong miệng. Nồng đậm linh khí nháy mắt cọ rửa trong cơ thể kinh mạch. Một ít tích lũy ở trong thân thể tạp chất bị bài đi ra ngoài, Yến Cơ bình tĩnh vận chuyển tâm pháp. Cảm nhận được dược tính sắp tiêu hao không còn, lại cầm một đóa ném vào trong miệng, thực mau nàng liền bị một trận màu trắng sương mù bao vây lấy. Lông mày lông mi thượng đều kết một tầng hơi mỏng băng sương. Nhìn qua càng thêm khó có thể tiếp cận, tu luyện không biết thời gian trôi đi. Chờ Yến Cơ mở mắt ra thời điểm, nghe thấy trong cơ thể truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Đồng thời một trận dễ nghe nữ âm ở trong đầu vang lên, chúc mừng ngài thành công đột phá đến trúc cơ, ngài là trúc cơ đệ nhất nhân, hệ thống đem tặng ngài một cái khen thưởng, thỉnh kiểm tra và nhận, hy vọng ngài không ngừng cố gắng. 3 tháng sau đem mở ra địa tạng bí cảnh, cùng lúc đó. Trong trò chơi mỗi cái người chơi đều thu được nhắc nhở, đã có người chơi thành công trúc cơ. Hy vọng đại gia cố lên. 3 tháng sau đem mở ra địa tạng bí cảnh, ngọa tào, ai nàng mẹ nó như vậy như bức a, nhanh như vậy liền trúc cơ, ngoạc kép, ta vừa mới tiến trò chơi, đã xảy ra cái gì, biến thái a, này hệ thống nhắc nhở dẫn tới mọi người sôi nổi kêu rên. Còn có một ít người trọng điểm còn lại là ở phía sau nửa câu lời nói thượng địa tạng bí cảnh. Có bí cảnh xuất thế. Chuẩn bị sẵn sàng, này bí cảnh khẳng định có rất nhiều người đi vào. Các người chơi phản ứng Yến Cơ là nhìn không tới. Nàng lúc này lực chú ý nhiều đặt ở hệ thống cho chính mình khen thưởng thượng. Khen thưởng là một viên trúc cơ đan, 500 khối hạ phẩm linh thạch, 50 khối trung phẩm linh thạch cùng với 5 khối thượng phẩm linh thạch. Này đối với trò chơi lúc đầu, người chơi tới nói không khác là một số tiền khổng lồ. Trò chơi này với mặt khác trò chơi bất đồng, không có nhiệm vụ nhưng làm, cũng liền không có nguồn thu nhập, chỉ có thể dựa vào tay mới đại lễ bao đưa tặng 10 mấy khối hạ phẩm linh thạch cùng với 1 khối trung phẩm linh thạch khổ ha ha sinh hoạt. 1 khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch, đến nỗi điểm này linh thạch có thể mua chút thứ gì? Vậy chỉ có người chơi chính mình biết. Một sớm phất nhanh Yến Cơ cũng không có cái gì cảm giác. Nàng mặt không đổi sắc đem linh thạch cùng trúc cơ đan ném vào túi càn khôn. Tầm mắt đặt ở mặt khác 2 dạng khen thưởng thượng, một viên thuần trắng sắc không có hoa văn trứng. Cùng với một quyển có chút cổ xưa thư tịch, Yến Cơ dẫn đầu mở ra thư tịch. Theo sau sách vở liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong đầu. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, trong đầu lại trống không một vật, đó là bổn cái gì thư. Kiểm tra rồi nửa ngày cũng không phát hiện cái gì manh mối. Yến Cơ liền ném tại sau đầu, nhìn về phía một bên bạch trứng, nàng duỗi tay sờ sờ. Vỏ trứng là có độ ấm, Yến Cơ từ đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi tích ở vỏ trứng thượng. Một đạo ánh sáng hiện lên. Nàng cùng vỏ trứng đồ vật thành lập liên hệ, ôm trứng lại nhìn 2 mắt, sau đó nàng mới ném vào túi càn khôn. Yến Cơ đứng dậy vỗ vỗ quần áo. Lúc này mới ngửi được trên người truyền đến tanh tưởi, nguyên bản trắng nõn trên da thịt hồ một tầng hơi mỏng màu đen cáu bẩn. Đây là từ trong cơ thể rửa sạch ra tạp chất, này hương vị thiếu chút nữa đem đôi mắt cấp hôn ngất. Xỉu đi, nàng phong bế cảm quan. nhắc tới linh khí vội vội vàng vàng tìm điều dòng suối nhỏ một đầu chát đi vào yến cỡ ở chung quanh. Thiết hạ kết giới, đem trên người từ trên xuống dưới xoa vài biến, sau đó mới từ túi càn khôn móc ra một kiện màu trắng đạo bào một lần nữa thay, lên bờ lúc sau. Suối nước thượng đột nhiên bay vài chỉ cái bụng trắng dã cá. Yến cơ quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, ngoài miệng nói tội lỗi tội lỗi tội lỗi. Dưới chân sinh phong bay nhanh rời đi cái này địa phương, trở lại trúc ốc mới vừa ngồi xuống không. Bao lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, Yến tỷ tỷ. Người ở bên trong sao? Là Trần Như Thanh âm ơ siêu Yến cơ mị mị con ngươi. Nghĩ thầm này Trần Như thật đúng là như là nghe mùi tanh miêu nhi dường như. Chính mình vừa mới đến nàng liền tới đây. Ở Trần Như đẩy cửa ra. Vốn muốn hỏi hỏi Yến cơ trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Nhưng mà đương nàng nhìn đến người sau bộ dáng khi lập tức liền sững sờ ở tại chỗ. Một câu đều nói không nên lời, rửa sạch tạp chất Yến cơ dung mạo càng hơn một tầng lâu. Nguyên bản liền trắng nõn ra thịt hiện tại như là đánh một tầng ánh sáng nhu hòa dường như. Mày liễu cong cong, đỏ thắm môi mỏng hơi nhấp, khóe mắt tự nhiên thượng chọn mắt phượng nhìn như là mang theo vài phần lạnh lẽo, so trước kia càng. Đẹp mắt, cũng càng có khoảng cách cả mơ siêu giống như là một đóa cao lãnh chi hoa. Dạy người không dám khinh nhờn, ngay cả Trần Như đều có điểm không dám tới gần. Nàng sừng sốt hảo sau một lúc lâu, nhìn đến Yến cơ hơi hơi nhăn lại mày mới lấy lại tinh thần, Yến tỷ tỷ. Người gần nhất đi nơi nào? Ta tới tìm ngươi đều không ở. Hiện thực có chút việc. Xuống trò chơi vội trong chốc lát Yến cơ không mặn không nhạt nói, Trần Như hiện tại tu vi ở luyện. Khí 6 tầng, loại này tốc độ tu luyện đối với một cái tam linh căn tới nói đã là thực kinh người thiên phú Trần. Như vừa nghe cũng không hoài nghi cái gì. Đi phía trước đi rồi hai bước cợt nhà hỏi, Yến tỷ tỷ ngươi hiện tại tu vi nhiều ít lạp, ta luyện khí 6 tầng đều còn nhìn không thấu ngươi tu vi. Khẳng định rất lợi hại đi. Yến cơ liếc mắt cấp bậc bảng xếp hạng, tối cao tu vi là trúc cơ sơ kỳ, mặt sau cắn không bỏ chính là vài cái luyện khí 8 tầng. Nàng hơi hơi nhướng mày, nói, luyện khí 8 tầng, Trần Như nghe vậy ánh mắt sáng lên. Yến tỷ tỷ, lại quá hơn 2 tháng liền mở ra một cái địa tạng bí cảnh. Không bằng đến lúc đó ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ đi. Đại gia cho nhau cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, Tề Vũ Hàng đại ca hiện tại tu vi cũng mới. Luyện khí 7 tầng, nếu Yến cơ có thể gia nhập đội ngũ, như vậy bọn họ vũ lực có thể đại đại tăng lên. Đến lúc đó tìm được thiên tài địa bảo cũng có nắm chắc ra tay tranh đoạt Trần Như trong lòng bàn. Tính nhỏ đánh tí tách vang lên, tựa hồ đã nhìn đến rất nhiều thiên tài địa bảo lại chiều nàng phất tay, hảo à Yến cơ nhìn Trần. Như hai mắt sáng lấp lánh bộ dáng, khóe miệng hiện ra một mặt rất nhỏ tươi cười, nhẹ giọng ứng hạ đưa tới cửa tới miễn phí khu ly. Không thu bạch không thu nha, Trần Như trên mặt tươi cười càng sâu chút. Vội vàng nói, ta đây đi trước cùng đồng đội nói một tiếng, quá đoạn thời gian giới thiệu cho Yến tỷ tỷ nhận thức một chút. Đến lúc đó chúng ta sẽ tổ đội đi Hắc Ma Lâm rèn luyện. Yến tỷ tỷ muốn một khối đi sao? Hành à, Yến cơ không cự tuyệt, nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu đồng ý, Trần Như vô cùng cao hứng ra cửa. Mới vừa đi không vài bước lại dừng bước chân, hồi tưởng Yến cơ kia trương đoạt nhân tâm phách mặt, biểu tình có chút chần chờ, bất quá nghĩ đến người sau kia lạnh như băng tính tình. Trần Như lại đem điểm này do dự ném tại sau đầu, giống Yến cơ loại này tính tình lãnh đạm người. Hẳn là sẽ không đối những người khác tăng thêm nhan sắc đi qua 2 ngày. Trần Như mang theo Yến cơ hướng Hắc Ma Lâm nhập khẩu đi đến. Phía trước ở Hàn Đàm bên cạnh nhìn thấy Lam Bào nam nhân chính vẻ mặt không kiên nhẫn đứng ở tại chỗ. Nhìn đến Trần Như mang theo người khoan thai tới muộn, hắn đang muốn mở miệng chào phúng, ánh mắt liếc đến phía sau ăn mặc màu trắng đạo bào thanh lãnh nữ tử. Vọt tới bên miệng nói ngạnh xinh xinh lại bị hắn nuốt đi xuống, mỹ nhân mặc kệ ở nơi nào đều có đặc quyền, đặc biệt là giống Yến cơ loại này dung mạo mỹ nhân. ngay cả luôn luôn tính tình nóng nảy độc miệng Tề Vũ Hàng cũng hạ không được khẩu ra tiếng chào. Phúng, Vũ Hàng ca, đây là ta và các ngươi nói. Yến tỷ tỷ, nàng chính là luyện khí 8 tầng tu vi, nhưng lợi hại lạp trần như vẻ mặt kiêu ngạo. Một bộ vinh nhục cùng nhau bộ dáng, một bên diện mạo anh tuấn nam nhân nhịn không được cười nhạo một tiếng, trêu ghẹo nhi nói, nhìn ngươi này vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, không biết còn tưởng rằng luyện khí 8 tầng người là ngươi đâu, hắn ngữ khí thân mật hiền lành. Vừa nghe liền biết hai người quan hệ thực hảo, Trần Như nhăn lại cái mũi. Nhẹ giọng hừ hừ, đây chính là tại Yến tỷ tỷ. Các người này đó đại móng heo đều cách xa nàng một ít. Yến cơ nhìn nàng nói mấy câu liền mang đi những người khác chú ý. Đáy mắt hiện lên một mặt rất nhỏ ý cười. Nàng hướng tới mọi người khẽ gật đầu. Xem như chào hỏi, đồng thời ra tiếng nói. Các ngươi hảo, ta là Yến cơ, luyện khí 8 tầng, ngươi hảo. Ta là Tề Vũ Hàng, luyện khí 7 tầng, đội ngũ đội trưởng, Tề Vũ Hàng ho khan một tiếng. Ngầm thử thăm dò Yến cơ tu vi, quả thật là sâu không lường được, ngươi hảo, ta là Tề Trường Viên, luyện khí 6 tầng, cùng Trần Như trêu ghẹo nhi anh tuấn nam nhân theo sau giới thiệu, ngươi hảo, ta là Hồng Trương, luyện khí tầng 5 mơ siêu, ta là Lý Bằng, luyện khí tầng 5 mơ siêu, chi đội ngũ này hơn nữa Trần Như tổng cộng có 5 người, thấp nhất tu vi cũng là luyện khí tầng 5. Tại đây trò chơi lúc đầu xem như một cổ không nhỏ thế lực. Rốt cuộc hiện tại trừ bỏ bảng xếp hạng trước 10 tên. Những người khác tu vi phổ biến đều ở luyện khí 3-4 tầng. 4 tầng 5 bộ dáng, Yến cơ luyện khí 8 tầng tu vi thực mau đã chịu mọi người hoan nghênh. Đại gia làm cái đơn giản tự giới thiệu sau liền kết bạn tiến vào Hắc Ma trong rừng, Hắc Ma Lâm là. Người chơi rèn luyện tất tuyển một cái nơi sân. Bên trong yêu thú tối cao tu vi là ở trúc cơ sơ kỳ. Tương đối với mặt khác mấy cái địa phương tới nói càng an toàn một ít nhìn ra được tới chi đội ngũ. Này phối hợp thập phần ăn ý, từ tu vi tối cao Tề Vũ Hàng xung phong, Trần Như theo ở phía sau, hai cái luyện khí tầng 5 đội ngũ đi ở trung gian. Tề Trường Viên lót sau, Yến cơ làm một cái người từ ngoài đến theo bản năng bị bài xích ở bên ngoài. Nàng cũng không thèm để ý, thảnh thơi đi theo đội ngũ bên cạnh, biểu tình nhẹ nhàng, phảng phất là bước chậm ở bản thân hậu hoa viên giống nhau, mấy người không đi bao lâu liền cảm nhận. Được phía trước truyền đến linh khí dao động, Tề Vũ Hàng đánh cái thủ thể ý bảo mọi người dừng lại. Chính hắn đi trước phía trước nhìn hai mắt trở về, là một con luyện khí 8 tầng yêu thú Bích Liên Xà. Chúng ta dựa theo phía trước tới, Yến cơ nhìn bọn họ ngay ngắn trật tự đi phía trước đi tới. Không bao lâu liền nhìn thấy một con toàn thân bích sắc mãng xà. Nó hình thể khổng lồ, sâu kín phun lưỡi rắn, âm lãnh tầm mắt dừng ở mọi người trên người, Yến cơ thu liễm bên người hơi thở. Rất xa đứng ở một bên, híp mắt hướng Bích Liên thân rắn sau nhìn lại. Nó phía sau cách đó không xa trường một gốc cây bích sắc cây non. Phát ra này oánh nhuận quang mang, phá lệ đẹp, đang xem đến nó trong nháy mắt, Yến cơ trong đầu tự nhiên hiện ra một đống tư liệu, bích diệp căn thụ. Này lá cây có thể phá ảo cảnh ảo giác, hệ dễ là chế tác thanh tâm đan chủ yếu linh dược chi nhất. Yến cơ có chút kinh ngạc nhướng mày, này đó tư liệu giống như là nàng nguyên bản liền biết dường như. Nhìn đến nháy mắt liền tự nhiên mà vậy hiện lên ra tới, nàng nghĩ lại tới phía trước trúc cơ khi hệ. Thống đưa ra kia bổn thư tịch cổ, chẳng lẽ đây là kia quyển thư tịch công lao? Yến cơ cảm thấy có 99% có thể là. Ở trong đầu dạo qua một vòng liền ném tại sau đầu, mặc kệ có phải hay không? Này Bích Diệp căn thụ nàng là lấy định rồi, Trần Như một đám người đã cùng Bích Liên Xà đánh lên. Yến cơ không tính toán nhúng tay, thừa dịp bọn họ hấp dẫn yêu thú chú ý, bước chân dịch ra, thực mau xuất hiện ở Bích Diệp căn thụ phụ cận, nàng ra tay mau chuẩn tàn nhẫn một phen nắm nổi lên. Bích Diệp căn thụ ném vào túi càn khôn, thực mau lại về tới tại chỗ, phảng phất chưa từng có rời đi quá, liền ở Bích Diệp căn thụ biến mất nháy mắt. đang ở cùng Tề Vũ Hàng đám người dây dưa Bích Liên Xà nháy mắt liền phát cuồng. Vùng đuôi trực tiếp đem Hồng Trương Lý bằng hai người quét đi ra ngoài. Đánh vào trên thân cây, quăng ngã chặt đứt vài cây, Tề Vũ Hàng sắc mặt biến đổi. Không tốt, nó phát cuồng, chạy mau, nhưng mà bọn họ nơi nào sẽ là phát cuồng Bích Liên Xà đối thủ. Liền ở yêu thú trưởng thành bồn máu mồm to sắp một ngụm cắn ở Tề Vũ Hàng trên người khi. Một bên Yến Cơ cuối cùng có động tác, nàng chậm rãi bước ra một bước. Bay nhanh xuất hiện ở Tề Vũ Hàng trước người. Bên người ngưng tụ ra tới băng thứ trực tiếp chui vào Bích Liên Xà bảy tấc. Yến Cơ lôi kéo Tề Vũ Hàng cổ áo lùi về sau vài bước, băng đâm vào xà trong cơ thể nổ tung. Khủng bố phát cuồng Bích Liên Xà nháy mắt không có hơi thở. Mềm oặt ngã xuống trên mặt đất, Tề Vũ Hàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trong mắt còn có một chút hoảng sợ chi sắc, hắn lấy lại tinh thần chiều Yến Cơ nói. Đa tạ Yến tiên tử ra tay cứu giúp, này Bích Liên Xà đầu to, liền về Yến tiên tử ngươi, hắn trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Quả thực đem Yến Cơ coi như ân nhân cứu mạng, yêu thú huyết nhục gia cốt yêu đan đều có thể cầm đi. Phường thị bán tiền, mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Này một cái luyện khí 8 tầng Bích Liên Xà thêm lên tốt xấu có thể bán ra mấy trăm khối hạ phẩm. Linh thạch đầu sỏ gây tội Yến Cơ thu hoạch xui xẻo chứng nhóm cảm kích. Ngữ khí bình đạm nói, không cần, đây là các ngươi phát hiện con mồi, tự nhiên là về các ngươi sở hữu. Ta không có gì nhu cầu, một phen lời nói. Tức khắc làm mọi người đối nàng hảo cảm một đường mãnh trướng, Yến Cơ một bộ lạnh như băng xương bộ. Dáng ẩn sâu không cùng danh, tác giả có lời muốn nói. Tề xui xẻo chứng Vũ Hàng, Yến tiên tử thật đúng là người tốt, chúc mừng lòng dạ hiểm độc Yến thu được thẻ người tốt X1. Hết chương.